Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, Tiên Khí Hiện. Bảy vương vẫn, bảy vị cổ đại vương a, bị hắn một người áp chế. Chuyện này quả thật nói nghe sởn cả tóc gáy. Khai thiên tích địa đầu một lần, cổ đại vương nhóm liên thủ cũng đã đủ kinh người. Hiện nay lại không địch lại. Vô số người chấn động, tâm thần chập chờn không ngớt. Hình ảnh trước mắt vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, chẳng lẽ Thập Quan Vương cũng bước ra bước đi kia sao? Đã đạt đến một mình quét ngang thiên hạ quần hùng mức độ. Muốn một trận chiến bình định, người rất mạnh, vượt quá chúng ta dự liệu. Dù là Lục Quan Vương Ninh Xuyên đều không đạt tới ngươi như vậy trình độ. Mặt đối với chúng ta liên thủ, hắn cũng chỉ có thể bại trốn. Nhưng, chưa hề hoàn toàn nắm chặt, chúng ta cũng sẽ không như vậy hành sự. Nếu Động Liên có vẹn toàn nắm chặt, Đoạ Thần Tử tiến lên, lạnh lùng mở miệng, mang theo một tia ngạo nghễ đang khi nói chuyện. Hắn giơ lên tay phải, bắn ra cường tuyệt thần lực, trời cao liên miên rung động mà lên, từng cơn sóng gợn đang vang vọng, như là một mảnh hồ lớn cuồn cuộn, sóng lớn rung trời, kha kha. Lần này, chúng ta tình thế bắt buộc, có mấy người bước ra bước đi kia. Thập Quan Vương, năm đó từng xa xa vừa thấy, đáng tiếc hôm nay nhưng phải đẫm máu ở đây. Hai vị cổ đại quái thai cười, chậm rãi tới gần xa xa quân đạo gây dựng lại thân thể. Huyết cốt chuyển vị, lồng ngực vẫn có thể thấy rõ ràng một cái vết chân, như là ghi dấu ấn vào đi rồi bình thường. Lệnh thần sắc của hắn dị thường khó coi, thậm chí nộ giống lên, hôm nay cần phải lấy ngươi máu tươi cọ rửa sỉ nhục. Run dế ếch ngồi đáy giếng, lấy một góc định vì càn khôn, dám hướng chân long rít gào, hiển lộ ngươi vô tri. Vương đằng chân đạp hư không, áo bào phiêu dung, một đôi mắt so với Hàn Uyên còn muốn lạnh lẽo, bộc lộ ra một luồng ác liệt tâm ý, như là hai cái ra khỏi vỏ thần binh, quét ngang nhân thế gian. Đáng tiếc, chân long không phải chỉ có một cái. Đoạ Thần Tử về phía trước, dò xuống đại thủ đột nhiên ra tốc. Nơi đó có một đạo tiên khí lượn lờ, quấn quanh cánh tay của hắn, một hồi mông lung lên, vô cùng thần bí, cánh tay kia phảng phất có thể ép sụp thiên địa. Đây chính là tiên khí diệu dụng, tu sau khi ra ngoài, đem không thể giống nhau, siêu thoát ở trên, không thể ngang hàng, ta nói rồi, ngươi phải nhận. Vương đằng một tay vung lên, xoay tròn như trường cung, hoành rút hư không. Trực tiếp quăng ở cánh tay của hắn trên, đồng dạng có trắng nõn cao miểu tiên khí vờn quanh, mà càng thêm thô to, như chân long bình thường vờn quanh ở trên người hắn, dương kích mà ra oanh, giống như hai tòa vạn cổ ma nhạc va chạm vào nhau, đổ nát vạn dặm hoang thổ. Ngươi đã sớm tu hành ra tiên khí rồi, vẫn không ra mặt, là lại chờ chúng ta tụ tập, sức mạnh cuồng bạo phá toái hư không. Trực tiếp sụp ra cánh tay của hắn. Đoạ Thần Tử khóe miệng chảy máu, cả người ngạc nhiên, có chút choáng váng, bị rút bay ngược ra ngoài. Hắn là cổ đại vương, giết qua Tam Quan Vương, chém qua một đời anh kiệt, Đỗ Trạng Nguyên, ở tiên cổ xưng tôn, được xưng bất bại truyền kỳ, thật vất vả tu ra một đạo tiên khí. Chính trực hăng hái, muốn quân lâm tiên cổ. Lại trước mặt gặp một đòn Thập Quan Vương tiên khí thô to không gì sánh được. Hiển nhiên từ lâu tu ra, so với hắn còn muốn sớm hơn mấy ngày. Này quá đả kích người, vì sao? Ta cảm thấy bọn họ vượt xa chúng ta. Quả thực dường như thiên thần vậy. Căn bản không thể địch lại được. Có một vị sơ đại mở miệng, âm thanh hơi có chút run rẩy. Tất cả mọi người đều sợ hãi, bởi vì đây là một loại chân thực cảm giác. Vừa mới giao thủ hai người quá khủng bố, chân thần đi tới cũng căn bản không chống cự nổi, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiên khí, bọn họ, dĩ nhiên bước ra bước đi kia. Có người kêu lên sợ hãi, cứ việc không ít người đều đoán được, thế nhưng bị người chân chính gào ra, vẫn là tràn ngập có tính chấn động. Trời ạ, bọn họ tu ra một đạo tiên khí, lại thành công, vượt qua cổ nhân. Một tiếng kêu sợ hãi, gợi ra sóng lớn ngập trời. tất cả mọi người đều khó mà yên tĩnh. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ còn có kích động. Đây là ở khai sáng kỳ tích a. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên khí. Trong lòng nổi sóng chập trùng. Trong mắt cuồng nhiệt. Đối với bọn hắn tới nói khó mà tin nổi. Thập quan vương cùng đọa thần tử. Hai vị cổ đại vương. Đều đang tu ra tiên khí. Buồn cười. Là tiên khí cho người dũng khí sao? Không khỏi quá đem chính mình coi là chuyện to tát rồi. Vương Đằng cười nhạt. Bàn tay lần thứ hai xoay tròn đánh ra. Tiên khí như long vậy vờn quanh. Chiếu mở càn khôn vạn dặm hắn hung hăng không gì sánh được. Đơn giản nhất chất phác thảo phạt cũng có thể ở tiên khí tăng cường dưới bạo phát kinh thiên vĩ lực. Đủ để xóa bỏ chân thần. Vượt xa cảnh giới này, ra tay toàn lực. Gốc gác của hắn quá hùng hậu. So với chúng ta nghĩ tới khủng bố hơn nhiều lắm. Nhưng cũng không phải là không thể địch lại được. Hắc ám thần tử giống to. Hắn từ trong hư không vọt qua. Chu vi minh xương bốc lên. Chỉ có một đôi mắt như quỷ hỏa vậy. Thăm thẳm mà đốt. Không nói ra được đáng sợ cùng hung hăng. Đồng thời, một đạo tiên khí vờn quanh ở cơ thể hắn chu vi. Uẩn đãng mạnh mẽ vĩ lực làm cổ thi thông linh tồn tại. Thể phách của hắn vốn là mạnh mẽ. Hiện nay có tiên khí tăng cường. Trở nên càng thêm khủng bố. Như vậy cường giả mới đáng giá chúng ta săn giết. Máu cùng loạn thịnh yến. Bắt đầu rồi. Ha ha ha. Thiên quốc vương cười to đánh tới. Hắn càng là không chút nào che đậy. Đồng dạng tu ra một đạo tiên khí. Vờn quanh ở trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm trên này quá kinh người. Bảy vị đột kích cổ vương bên trong. Dĩ nhiên có ba người đều bước ra bước đi kia. Ầm ầm ầm. Nháy mắt này. Thiên địa nứt toác. Nơi này hư không sụp đổ. Cảnh tượng kinh người. Mà phía dưới. Liên miên thể núi liên miên sụp ra. Mấy chục hơn trăm ngọn núi bẻ gãy. Hóa thành đầy trời mảnh vụn. Sau đó lại bị nghiền thành cho bụi. Quá mức yêu dị. Cảnh tượng đáng sợ. Này. Này. Này quá dọa người. Đoạ thần tử. Thiên quốc vương. Hắc ám thần tử đều bước ra bước đi này. Chẳng trách. Khó trách bọn hắn dám gây sự với thập quan vương. Hóa ra là có như vậy sức lực. Tiên cổ cuối cùng một đời. Quả nhiên ký kết ra khó có thể tưởng tượng óng ánh đạo quả. Cũng không đáng bất ngờ. Một thế này tất nhiên có người bước ra bước đi này. Bọn họ tích lũy mấy thế gốc gác. Đều từng là một cái thời đại lớn vương. Tự nhiên có cơ hội phá tan quan ải. Bát vương loạn chiến. Bốn vị đều tu ra tiên khí. Trận chiến này có thể nói kinh thiên. Mọi người hô hấp đều đình trệ nháy mắt. Như là bị trước mặt đập phá một đòn đại ấn giống như. Đầu đều chóng mặt bọn họ thậm chí có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ nói. Tiên cổ cuối cùng một đời. Sẽ ở tu ra tiên khí vương chiến trong hạ màn sao. Này quá mộng ảo. Có chút không chân thực đồng thời. Không chỉ là tiên cổ bên trong. Liền ngay cả ngoại giới khu không người đều chấn động. Kinh ngạc thốt lên chưa từng đình chỉ thập quan vương thật đáng sợ. Hắn tuyệt đối là sớm nhất bước ra bước đi kia mấy người một trong. Chiến lực kinh thiên động địa. Đáng tiếc ba cái tu ra tiên khí cổ đại vương. Tao ngộ như vậy một cái cường địch. Cũng là quá ngu. Cũng không suy nghĩ một chút. Bọn họ đều có thể thuận lợi tu ra tiên khí. So với bọn họ càng kinh diễm thập quan vương sẽ tu không ra. Lời không phải như vậy. Nếu không là bọn họ có bảy vị cổ vương liên thủ. Trong đó ba vị đều tu ra tiên khí lời nói. Trận này săn bắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Chỉ là thực lực cực tốc bành trướng để bọn họ theo bản năng quên một chút. Huyên náo rung trời. Không ít tu sĩ đều đang kịch liệt tranh luận đều là tu luyện ra tiên khí tồn tại. Phe mình bên này còn có ba vị. Tự nhiên sẽ cảm thấy nắm chắc phần thắng. Bọn họ đã quên a. Gốc gác càng sâu, tu ra tiên khí dĩ nhiên là càng no đủ, tăng cường chiến lực cũng là càng mạnh lấy thập quan vương kia thập thế vô địch sức chiến đấu đáng. Sợ, tu ra tiên khí sau tăng cường trình độ làm sao có khả năng so với bọn họ tiểu đây. Chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Chuông gió rung động, tử kim xe kéo ngọc bên trong đế tộc cự đầu than nhẹ lên tiếng. Mang theo một chút tiếc hận một lời ra. Thoáng chốc đánh thức không ít người đúng đấy. Bản thân chiến lực liền có khoảng cách. Tu ra tiên khí sau dĩ nhiên là sẽ càng to lớn hơn. Làm sao có khả năng tại chỗ đạp bước đây? Giờ khắc này, Minh tộc, Quân Thiên Cảnh, Thiên Quốc, Thần Miếu, Đoạ Thần Lĩnh các cường giả đều biến sắc, trong lòng cay đắng không gì sánh được. Này quá làm người tan vỡ. Thật vất vả tính gộp đến tiên cổ cuối cùng một đời. Sinh ra tu ra tiên khí cổ vương. Có thể dẫn dắt tông môn đi lên đỉnh phong nhưng lại. Gặp gỡ một cái càng biến thái tồn tại. Thực đang nhường hắn nhóm tâm tình phức tạp tiên cổ bên trong. Nguyên thiên giới ầm ầm ầm. Nổ vang rung trời động địa. Vang vọng ở trời cao như là có bốn vầng mặt trời cao treo trên vòm trời bình thường. Ô quang che trời. Ánh vàng chói trời, khói xám cuồn cuộn, rồng gầm động khắp nơi, bốn vị tu ra tiên khí cổ đại vương đụng nhau. Bắn ra vô tận ánh sáng óng ánh, dường như trăm vạn núi lửa dâng trào. Bốn người bọn họ thân hình rất mơ hồ. Thế nhưng có một cái đặc điểm, ở bên ngoài cơ thể đều có trắng nõn một tia tiên khí. Từ cơ thể tràn ra, làm bọn họ thần bí mà mạnh mẽ. Xì xèo, Đoạ Thần Tử một đòn. Ô quang liên miên, đem ngoài ngàn dặm một vùng núi đều quét đi, liên miên nửa đoạn thể núi hạ xuống, chấn đại địa rung động ầm ầm, khói lửa ngập trời, soạt, vương đằng bàn tay liền động, từng chiếc như hỗn độn tiên kim đúc ra vậy chói mắt, bùng nổ ra nhất là rực rỡ phù văn, thần thánh không gì sánh được, dường như chúa tể các vị thần, một người lực chiến tam vương bạch, hắc ám thần tử giết tới. Hoàn toàn không có phòng ngự, đại sát mà đến, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, có thần thông tự chủ kích phát ra, khủng bố dọa người tăng, hư không dạn nứt, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm vô thanh vô tức đâm ra. Thiên Quốc Vương cười nhạt, trong tay thảo phạt không ngừng, lấy nguyên thần lực lượng ở thao túng khác một thanh thiên thần cấm khí. Đáng sợ không gì sánh được ầm ầm ầm, dư âm cuồng bạo. Bốn vị vương đều chấn động, tiên khí tăng cường càng là cường đại như thế, chỉ có cổ thánh tử vẫn tính bình tĩnh. Lấy hắn cửu thiên thập địa kinh mà nói, triển khai cấm thuật cũng có thể đạt đến trình độ như vậy, nhưng vương đằng biểu hiện ra chiến lực. Làm hắn sợ hãi, người này quá mức đáng sợ, nếu là trưởng thành, đem quét ngang tất cả. Chuyện ngày hôm nay Tình Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao cổ đại vương đều khó mà thành công tu ra tiên khí? Nhất định không gì sánh được gian nan. Thế nhưng một khi luyện ra, liền cũng mang ý nghĩa có thể ngang dọc cửu thiên thập địa rồi. Có người than thở, ước ao mà lại kiêng kỵ. Thần sắc phức tạp nhìn kia tranh đấu chém giết bốn người. Nặng nề, dường như trống tiên ở nổ vang. Chấn rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn. Phốc. Một ít thực lực nhược người ho ra đầy máu, lảo đảo rút lui, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã đứng ở viễn không, có thể vẫn bị giao thủ dư âm thương tổn được rồi. Liền không tin không bắt được ngươi. Người tiên khí tu hành lại viên mãn, còn có thể bù đắp được ba vị đồng dạng tu ra tiên khí vương à? Đoạ Thần Tử thét dài, đầu đầy tóc xám phấp phới, con ngươi sâu thẳm dường như vực đen. Cả người đang thong thả kết ấn, một luồng bàng bạc áp lực phát ra, chấn động trên trời dưới đất, nơi này đặc biệt khủng bố. Theo Đoạ Thần Tử kết ấn, càn khôn đều đang nổ vang, dường như rách nát bức tranh đang run rẩy, đáng sợ không gì sánh được. Đó là Đoạ Thần ấn. Phương xa, mọi người kinh sợ, ở Đoạ Thần Tử chu vi, hiện ra đáng sợ dị tượng, vô tận thần ma chết đi. Từ kia trên bầu trời rớt xuống, khắp nơi đều có thần thi, khắp nơi tất cả đều là ma hài, mưa máu ở phiêu linh. Đoạ Thần ấn, là Đoạ Thần Lĩnh tuyệt học tối cao, tương truyền khởi nguyên tiên cổ kỷ nguyên, là từ dưới đất đào ra trong di tích phát hiện, có người từng khảo chứng. Đây là bất hủ giả khai sáng vô thượng thần thông, có thể giết chư thiên thần ma, mạnh mẽ ly kỳ, vượt qua tưởng tượng. Đáng tiếc ngươi hôm nay chắc chắn bại vong, bằng không cùng như ngươi vậy kinh diễm thiên kiêu cùng chỗ một đời. Luận đạo tranh đấu cũng là một việc trọng đại. Hắc ám thần tử thăm thẳm nói, toàn bộ cánh tay phải hóa thành một thanh thần kiếm màu đen. bổ thẳng xuống, nhục thân hóa thành kiếm thai, khí tức hắc ám tăng vọt, cơ thể hắn quá mức đáng sợ, từng tấc một đều phảng phất phong ấn một loại bảo thuật. Giờ khắc này nương theo thảo phạt cùng nhau dâng lên, tỏa ra ngập trời cốt văn, trời khó táng, vạn vật khó nén, đạo của ta, vượt lên chư thế bên ngoài. Vương Đằng nhảy lên vạn trượng, giơ tay đánh giết hướng hư không. Chân long rít gào, kia rõ ràng là long quyền, là vô địch chân long bảo thuật. Này không phải là tán thủ, mà là chân chính không thiếu sót cái thế thần thông. Trực tiếp đem kéo tới trường kiếm đánh cong gãy mà quay về. Gào thét không ngừng, thần sắc hắn bình thản, hoàn toàn không giống như là bị vây công, cũng như là một người vây quanh ba vị vương bình thường, làm người không tên sản sinh một loại cảm giác không thật. Hắn trực tiếp ra tay, hỗn độn quang mang theo tiên khí quét xuống trời cao, hóa thành một chiếc ấn lớn đè ép vạn dặm, trực tiếp phủ đầu đập về phía một vị cổ đại quái thai. Khủng bố thảo phạt ở tiên khí tăng cường dưới vượt xa cảnh giới này, trực tiếp đem kia cổ đại quái thai thân thể đánh nổ, huyết cốt bay ngang, đáng chết. Quân đạo vãi cả linh hồn, hôm nay càng là thành tử cục của bọn họ. Khó có thể tưởng tượng, sẽ có như vậy biến cố. Hắn cật lực vận dụng thần thông, nỗ lực tách ra, nhưng một bóng người so với ý nghĩ của hắn còn nhanh hơn. Chân đạp chân long bước mà đến, từng bước ép vòm trời, che chòm sao gợn sóng khủng bố như là có thể làm vực ngoại chòm sao loạch xoạch rung động. Cùng nhau rơi dụng bình thường khủng bố, đùng, đùng, đùng, phốc, Vương Đằng liền đạp tản bộ, rồng gầm rung động dài vạn dặm trời một màu, khắp nơi đại địa núi sông đều rung. Đây là không gì sánh được khủng bố thần thông, tiên khí gia trì, ba bước đạp nát thân thể của quân đạo, liền mang theo nguyên thần của hắn đồng thời đánh diệt luân trời, chuyển địa, thiên cổ bất hủ, vạn cổ bất diệt. Một vị khác thần bí cổ đại quái thai con ngươi đột nhiên co, tiên khí tăng cường quá mức đáng sợ, thậm chí có thể thuấn sát đã từng tranh đấu địch thủ, làm người sợ hãi. Hắn không có do dự chút nào, trực tiếp thiêu đốt bản thân tinh khí thần, bắn ra hết thảy sức mạnh vận chuyển đại thần thông. Hí, thần thông này là hắn đã từng tam quan vương, không phải đồn đại hắn xông vào bí địa thất bại thân đã chết rồi sao? Môn đại thần thông này vừa ra, nhất thời liền có người kinh ngạc thốt lên lên, hiểu rõ thân phận điều này cũng từng là một vị người mạnh mẽ. Tam thế phong vương, sau đó lại thần bí biến mất, đây là tiểu đạo. Vương Đằng quát lạnh, năm ngón tay gập lên thành chảo, mang theo vô biên thần uy lôi kéo mà xuống, bàn tay gian hiện lên tinh mịn vảy rồng, mạnh mẽ mà cổ điển, đây là chân long chảo. Bảo thuật bên trong đại thần thông, lực công kích cường tuyệt, xì xèo, trời cao run lên, như vải rách bình thường bị xé rách, thần thông phá diệt, Vương Đằng dưới một đòn gãy vỡ trường trời, cổ đại quái thai thân thể cắt thành mấy đoạn rơi xuống, tán lạc khắp mặt đất. Lại một vị cổ đại vương ngã xuống rồi, thật đáng sợ, tiên khí quả nhiên là biến chất, đặc biệt là đối cường giả mà nói, tăng cường càng kinh khủng. Các tu sĩ gần như mắt trợn tròn, trong chớp mắt liền ngã xuống ba vị cổ đại quái thai. Thực tại hơi dọa người, tiên cổ cho tới nay mới thôi, cũng không từng bạo phát quá dường như ngày hôm nay như vậy đại chiến. Quá mức dọa người rồi mà, ba vị này tuyệt không phải kết thúc. Vị kia thập quan vương đằng đằng sát khí, không thể dễ dàng dễ dàng. Gào, táng thiên, táng địa, táng người. Hắc ám thần tử sắc mặt tái nhợt, lại bị ở ngay trước mặt bọn họ chém ba vị vương. Quả thực là ở nhấn mặt của bọn họ rút. Hắn cổ động toàn lực hét lớn. Này sáu cái chữ vừa ra, thiên địa rung bần bật, phảng phất đụng vào một loại nào đó thiên điều vậy. Để hư không sinh điện, vang lên ầm ầm, một đạo quỷ dị chùm sáng bay tới. Mi tâm của hắn phát ra ánh sáng, hóa thành hoàn toàn mơ hồ tiểu thế giới. Đầu đầu cũng có mộ cổ, quạnh hiu mà u lãnh, hoàn toàn hoang lương, phương xa, tất cả mọi người đều ngây người. Sau đó hơi lạnh vèo vèo, trên người ra một tầng trắng tóc gáy, bởi vì đây là trong truyền thuyết bí thuật, yêu tà mà khủng bố, Tam táng bí thuật. Có người sắc mặt trắng bệch, nói nhỏ nói, loại này bảo thuật uy lực kỳ tuyệt, chí cường mà đáng sợ. Tục truyền rất khả năng táng quá tiên, chỉ là không biết vì sao triệt để thất truyền, hậu nhân khó có thể nhìn thấy. Không ai từng nghĩ tới, Hắc Ám thần tử lại sử dụng tới. Sao không khiến người ta khiếp sợ? Cửu thiên thập địa, thần ma dung hợp, giết chết. Cổ thánh tử giống to. Lúc này hắn cũng chờ đợi không ngừng. Trực tiếp triển khai bí thuật cấm kỵ. Tiên khí mô hình xuất hiện. Nương theo hắn thiên công mà vũ động vô tận phù hiệu ở trong hư không thiêu đốt. Để toàn bộ đất trời không giống. Kinh sợ lòng người. Hắn liên tiếp ra nặng tay. Pháp ấn bày ra. Nổi quang ngập trời. Một bộ lại một bộ bóng người mơ hồ ở đây hiện ra. Hòa vào thân thể hắn. Theo hắn hợp nhất. Cả người khí tức cường thịnh đến cực hạn. Mà mi tâm của hắn mở ra một cánh cửa. Thần thánh không gì sánh được. Tràn ra từng sợi hỗn độn khí. Dâng lên hào quang. Dường như một tòa cổ động phủ huyết sát thiên hạ. Tàn sát vạn linh. Đúc ta bất hủ khu. Thiên quốc cổ đại vương giả. Vận dụng tất cả sát sinh đại thuật đang đối kháng với. Cũng lượn lờ một đạo tiên khí. Hắn lộ ra hình dáng. Ôm có một con ám mái tóc dài màu đỏ. Theo hắn sát kiếm bình thường. Đoạ thần, lục tiên, vạn linh trầm luân. Đoạ thần tử đồng dạng hét lớn đánh tới. Vận chuyển bí thuật cấm kỵ. Từng bức cổ xưa tà ác dị tượng hiện lên. Đáng sợ uy năng lệnh vùng hư không này đều đang rung động nhất nguyên diễn vạn đạo. Lưỡng nghi khai thiên địa. Vương đằng thét dài. Bên ngoài thân vờn quanh tiên khí dâng trào như long. Cùng tinh lực của hắn cộng hưởng. Dâng trào không gì sánh được. Bao phủ trên trời dưới đất hắn trên trán đạo liên đang phát sáng. Trước hai mảnh thần diệp đột nhiên sáng choang. Như là có hai phe cổ lão đại nói hiện ra. Nương theo kinh thiên dị tượng hóa thành thảo phạt đánh ra đây là cường tuyệt một đòn. Là hắn thập phương đạo quả diễn biến hai môn đại thần thông vô thượng. Uy năng khó lường một đạo bóng dáng cổ xưa đứng lặng đầu cùng thiên địa. Tất cả mở đầu, hóa thành vạn đạo đầu nguồn hoành áp mà đến cổ xưa đạo âm vang vọng vạn cổ. Nương theo bóng người kia cất bước mà nổ vang hắn từng bước một đi tới. Là đạo sinh đạo diệt, vạn vật đều đang diễn hóa âm dương nhị khí diễn biến chi chít. Khai thiên tích địa. Có vô lượng quang hiện lên, sáng lập vạn linh vạn vật như một phương vòng xoáy khổng lồ. Liên thông hai phe tuyệt nhiên không giống thiên địa, đối lập mà liên kết ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt nhất bảo thuật phù văn tỏa ra, cuồng bạo công kích triển khai. Bầu trời đang thiêu đốt, tàn khung đều vặn vẹo, sụp đổ, giết. Bốn người cùng kêu lên hét lớn, nhảy vào thần thông ở giữa đại chiến, bỏ qua tất cả liều mạng tranh đấu. Hóa phức tạp thành đơn giản, cô đọng ngàn chiêu với một thức, hơi một tí thấy máu phân cốt, là đáng sợ nhất chém giết sóng máu bay ngang. Vừa đối mặt gian liền có người bị trọng thương, nhưng vẫn gào thét thảo phạt, thiêu đốt tất cả oanh sát. Oanh, khủng bố va chạm mạnh, quang ảnh đan xen gian trời long đất lở, cát bay đá chạy, thần khóc ma kêu, quá mạnh mẽ, hóa thành một trận lại một trận cuồng phong bao phủ ở đây. Đánh bay một mảng lớn sinh linh, máu chảy thành sông, đại đáng sợ. Đây là thế nào đại thần thông? Mỗi một thức đều kinh thiên động địa, dính đến đạo, có nghe đồn, hắn đại thần thông cùng hắn chỗ đào tạo gốc cây nhỏ kia hữu quan. Thập thế vô địch bồi dưỡng ra 10 mảnh thần diệp, hóa thành hắn tối cường đạo cơ. Cái gì? Ý của ngươi là, như vậy đại thần thông hắn còn có 10 thức hay sao? Xa xa. Rất nhiều sinh linh sợ hãi. Biểu hiện như vậy chẳng lẽ còn không phải cực hạn sao? Ầm ầm, quang ảnh đan xen, càn khôn điên đảo. Cũng không biết quá khứ bao lâu trong khi giao thủ tâm cảnh tượng mới chậm rãi hiển lộ ra tiểu thế. Giới kia giải thể, hết thảy mộ cổ đều nứt ra rồi. Ở trong có sinh linh, muốn bò ra ngoài tham chiến. Nhưng kết quả cũng đều phai mờ hắc ám thần tử rơi xuống mà xuống. Thân thể bị âm dương nhị khí quấn quanh tiêu diệt, chảy xuống tảng lớn máu đen thiên quốc vương thân thể bắt đầu từng tấc nổ tung. Hóa thành mưa máu, dáng đỏ bắn nhanh, đó là huyết tinh, nắm giữ mạnh mẽ thần lực. mà lúc này chỉ có thể tán loạn. Đạo thần tử bay ngược mà ra, thân thể va nát một vùng núi non, tràn đầy vết rạn nứt cùng vết máu. Mi tâm của hắn ở hơi phát sáng, có một cái chỉ động, trước sau thông suốt, từng tia từng sợi hỗn độn khí nổ nát, đỏ trắng hỗn thành một mảnh oanh. Bóng dáng của cổ thánh tử hiển lộ, hỗn độn tinh hoa ngâm quá thân thể cũng có rất nhiều tổn hại. Hắn liên tục rút lui, mỗi một bước hạ xuống đều có một cột máu từ trong lỗ chân lông xì ra liền lùi lại 10 bước. Hắn hai mắt thất thần, thân thể chập chờn ngã xuống, khác nào một cái phá nát đồ sứ vậy nổ tung khói lửa huyết hỏa bên trong. Bóng dáng của Vương Đằng hiển hiện ra, quyền phong nhuốm máu, thân thể bị xuyên thủng, khí thế vẫn dâng trào. Hắn con mắt thanh minh, bình thản nhìn xuống một đất thi hài, tiến lên con đường nhất định thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Này, chỉ là bắt đầu con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.